Tuyệt thế long thần, chương 42, C42, ông chủ Hứa ở đây ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Dương Phàm ra tay ngay trước mặt mình, thanh niên kia lập tức nổi giận, trực tiếp đập một quyền về phía Dương Phàm. Dương Phàm kéo Tô Mộng Giao ra sau lưng, giơ nắm đấm đánh qua. Thanh niên không sử dụng chân khí trong người, Dương Phàm cũng không dùng linh khí. Hai quyền va chạm, Dương Phàm không hề nhúc nhích chút nào, mà thanh niên lại ỷ bị đánh lùi ngược lại mấy mét. Cảm nhận được cảm giác đau đớn trên nắm đấm, cả cánh tay của thanh niên đều run rẩy. Anh ta ngẩng đầu lên, lau mồ hôi lạnh, bát bộ kình trực kim cang quyền. Anh là ai? Thanh niên rất kinh ngạc. Bát bộ kim cang quyền của anh ta là từng được đích thân sư tổ ngoại môn chỉ dạy. Nhiều năm nay cần cù khổ luyện, không ngờ hôm nay một hiệp đã bị người ta phá thiết quyền của mình. Cùng lúc đó, trong một phòng riêng ở tầng 2 của quán bar, một người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn trong phòng riêng. Nhìn thấy, cuộc đối đầu một quyền này xuyên qua tấm kính một chiều. Người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, mặt mũi rất khôi ngô, trong miệng ngậm một điếu xì gà. Chính là ông chủ lớn của quán ba Tâm Duyệt, Hứa Chí Cường. Lúc thấy Dương Phàm ra quyền, sắc mặt ông ta chợt thay đổi, đột nhiên đứng bật dậy. Ông ta đứng trước cửa sổ kính, mượn ánh đèn lấp lóe 5 màu để nhìn mặt của Dương Phàm. Khóe miệng Hứa Chí Cường co giật, cuống quýt sải bước đi xuống tầng. Cụ oánh oánh đang định về phòng riêng thì thấy ông chủ hốt hoảng đi xuống tầng, cũng không dám hỏi nhiều mà trực tiếp đi theo sau ông ta. Mọi người thấy Hứa Chí Cường đi ra ngoài thì nhao nhao rướn dài cổ, chỉ sợ bỏ lỡ điều gì. Ông chủ Hứa ở đây ư, giờ thì tiêu đời rồi. Ông chủ Hứa đích thân đến rồi. Nghe nói ông chủ Hứa là cao thủ nửa bước siêu phàm cảnh, tìm kiếm khắp tỉnh Đông Hải cũng không có mấy đối thủ. Hôm nay thằng nhóc kia không may mắn gặp phải ông chủ Hứa ở nhà. Nghe thấy câu này, Tô Mộng Giao cau mày. Cô ấy nói với Dương Phàm, anh mau chạy đi, bọn em không ra tay, chắc ông ta sẽ không làm khó bọn em đâu. Chưa dứt lời, một bóng người đã chạy ra ngoài cửa. Chính là Từ Khôn của bàn bọn họ. Dương Phàm mỉm cười với Tô Mộng Giao. Chúng ta có lý, không cần sợ. Tô Mộng Giao, đúng là sốt ruột chết người mà. Thời buổi này ai nói lý với hắn chứ? Thanh niên kia tự vận công trị thương, cánh tay đã khỏi 7-8 phần. Anh ta vận chuyển chân khí vận, tiếp tục công kích về phía Dương Phàm. Dừng tay, chỉ nghe thấy Hứa Chí Cường bước tới trước mắt bao người rồi quát to. Thanh niên kia đành sững sờ đứng đó. Ông chủ Hứa muốn đích thân ra tay rồi. Giờ thì trò cười sắp kết thúc rồi. Người trẻ tuổi này chắc là không sống nổi. Rồi, mọi người lại bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Hứa Chí Cường đến trước mặt Dương Phàm. Lúc ông ta thấy rõ ràng dáng vẻ của Dương Phàm thì nhất thời căng thẳng. Ngay cả điếu xì gà trong tay cũng rơi thẳng xuống đất. Ông ta lắp bắp nói. Tiểu, tiểu, không đợi ông ta gọi ra chữ tiểu sư thúc, Dương Phàm đã giơ chân đá vào mông của ông ta. Tiểu cái gì mà tiểu? Ông mới tiểu đây. Mọi người xung quanh bị cảnh này làm cho sợ vỡ mật. Đó, đó là Hứa Chí Cường đấy. Nhân vật lớn tiếng tăm lừng lẫy khắp tỉnh Đông Hải. Người trẻ tuổi này điên rồi đúng không? Ngay cả thanh niên thiết quyền kia và củ oánh oánh ở phía sau đều ngẩn người. Đây là tình huống gì vậy? Tất nhiên bọn họ nhìn ra được Hứa Chí Cường không có ý né tránh. Hứa Chí Cường cũng muốn tránh, nhưng ông ta không dám. Tránh được mùng một có thể tránh được 15 không? Tiểu sư thúc này của ông ta nổi tiếng là không nói lý lẽ. Vừa gặp mặt đã cho một đáp. Tôi không cần thể diện à, Dương Phàm nhìn Hứa Chí Cường nói. Ông chủ Hứa, người của các ông không nói lý nha. Cách chương.